Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 305, thủy tinh động huyệt, góc truyện audio.com. Theo hình thức giao chiến thông thường, thuận lá chắn chiến sĩ phía trước lao lên chịu đòn, nếu dồn toàn bộ đam lại may ra cũng chỉ sóc đam chết được 2-3 người mà thôi. Thế nhưng thực tế hỏa lực thường xuyên phân tán, hơn nữa lại có mục sử ở sau bắp máu, thế nên các trận đánh thường phải giằng co trong một quãng thời gian rất lâu mới có thể phân định kết quả. Người của chiến đao thị huyết cũng đánh chú ý này, chậm rãi hao tổn cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc đợi viện quân tới. Như vậy Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ chạy trời không khỏi nắng. Ai ngờ, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc chiến đấu toàn không dựa theo lẽ thường. Với Niết Viêm, Nhất Truy Định Tình An, bằng vào kỹ thuật cực cao mạnh mẽ xuyên qua, đột phá tầng tầng phòng ngự phía sau. Phá tan đội hình mục sư khiến đám mục sư hỗn loạn, không trị liệu kịp cho lớp chiến sĩ phía trước. Phòng tuyến của đám chiến sĩ bị sụp đổ, chiến sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc lại xông lên, trực tiếp lao vào tàn sát đám pháp hệ giáp vải. Từng lớp tan rã làm chiến đao thị huyết không quá 6 phút đã tan thành mây khói. Có thể thấy được sự cường thế của những người này. Sót lại vài mống chiến đao thị huyết may mắn thoát chết, nhưng ai nấy hồn kinh táng đảm, chạy trối chết. Không chạy, sẽ không còn cơ hội mà chạy nữa. Nhìn lướt qua trên mặt đất chồng chất thi thể, còn đứng vững chỉ có người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Chúng ta mất mấy người? Nhiếp Ngôn hỏi, trận này đánh quy mô lớn như thế, muốn không có chút thương tổn nào là cực khó khăn. Mất 3 người, trang bị đếu đã được nhặt lại, nếu có phục sinh bọn hắn cũng mất rất nhiều kinh nghiệm, kế tiếp lại phải đối mặt với chiến đấu cường độ cao, cho nên ta nghĩ tốt hơn vẫn để họ sống lại tại mộ địa. Thủy Sắc Yên Đầu nói, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi. Nhiếp Ngôn gật gật đầu tán đồng. Cách nhìn nhận sự việc và phán đoán tình huống của Thủy Sắc Yên Đầu khá tốt, chỉ tổn thấy 3 người cũng không phải quá nhiều. Tất cả tiếp tục lên ngựa chúng ta đi thôi. Nhiếp Ngôn ra lệnh, bọn hắn không có nhiều thời gian để dây dưa ở chỗ này. Nếu như bị chiến đao thị huyết không ngừng tiêu hao, cuối cùng rồi cũng sẽ bị mài sạch. Tuy rằng Nhiếp Ngôn có thể sử dụng quyền trục truyền tống trở về. Nhưng những người chữ đỏ còn lại đều không thể làm như vậy. Chưa nói tới việc hắn là hội trưởng công hội, chỉ riêng việc mọi người bỏ qua nguy hiểm tới cứu hắn, hắn đã không thể bỏ rơi mọi người để lo cho an toàn của mình rồi. Mọi người triệu hoán ngựa, lại tiếp tục vội vã chạy. Xa xa phía cuối thảo nguyên đã thấp thoáng một khu rừng rậm rạp. Thấy mảnh rừng này, nhãn tình Nhiếp Ngôn lập tức sáng lên. Có rừng rậm là quá tốt rồi. Len lỏi trong đó thì kể cả chiến đao thị huyết có nhiều người hơn nữa cũng chưa chắc đã tìm nổi bọn hắn. Đang lúc Nhiếp Ngôn hưng phấn, đột nhiên nhận được PM của Quách Hoài bên này. Dừng lại, đừng tiến vào rừng, mấy thằng chiến đao thị huyết đã mai phục 5-6 ngàn người chặn đường trong đó rồi. Hơn nữa các ngươi đã xài hết cao cấp ma pháp, tiến vào quá nguy hiểm. Chạy về phía đông đi, ở đó có một thủy tinh động quật mép cấp 50. Ở trong đó địa hình rất phức tạp, đám chiến đao thị huyết lại chưa từng trên ở đây. Các ngươi có thể ở trong đó sát quái, trước tiên xóa đi toàn bộ chữ đỏ đã. Bất quá cũng phải coi chừng đấy, động quật này là một mép chưa được khai hoang, bên trong có thể sẽ. Góc truyện audio.com, có rất nhiều loại quái cao cấp mới. Nhiếp Ngôn kinh ngạc, mấy tin tức này Quách Hoài lấy ở đâu ra? Có điều hình như từ sự kiện tại tội vực hạp cốc lần trước, Quách Hoài đã bắt đầu tổ chức mạng lưới tình báo riêng của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Có được tài trợ từ tập đoàn Long Dược Tiền Nong không phải nghĩ nên mạng lưới tình báo dần dần được mở rộng, cũng bắt đầu đem lại chút hiệu quả. Đúng là có nhiều hỗ trợ đắc lực như vậy, Ngưu Nhân Bộ Lạc mới có thể cường đại như bây giờ. Nhận được tin tức từ Quách Hoài, Nhiếp Ngôn lập tức mang theo đám đội viên quay đầu, nhắm thẳng thủy tinh động quật ở hướng đông tiến vào. Cứ điểm Hồng Hà, tổng bộ chiến đao thị huyết cuồng đao nhận được tin từ tiền tuyến gửi về. Lại thêm 300-400 thành viên ngã xuống trong tay đám người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Điều này làm hắn buồn bực không thôi, hắn vẫn có hậu chiêu. Đó là bố trí một đại đội trưởng tập kích mấy tên kia trong rừng rậm. Thế nhưng đột nhiên lại nhận được báo cáo từ đạo tặc đoàn truyền về. Mấy tên Ngưu Nhân Bộ Lạc đã thay đổi phương hướng, di chuyển dần về phía đông. Mẹ kiếp, mấy thằng này tính đi thủy tinh huyệt động, mau cản bọn chúng lại. Thị huyết cuồng đao nghĩ nghĩ. Địa hình thủy tinh huyệt động không rác gì một cái mê cung khổng lồ, nếu để bọn chúng tiến vào, vậy kế hoạch vây giết đám người Nhiếp Ngôn của chiến đao thị huyết liền triệt để phá sản. Về phần trong thủy tinh động quật xảy ra chuyện gì, đám Nhiếp Ngôn có bị đoàn diệt hay không, ai biết được. Khai hoang bản đồ cấp 50 quả thực rất khó, nhưng sức chiến đấu của bọn Nhiếp Ngôn là quá cường hãn. Nói không chừng bọn hắn thật sự có thể khai hoang sạch sẽ bản đồ này. Trên đến lúc hết chữ đỏ thì té, như vậy chiến đao thị huyết sẽ là tiền mất tật mang. Thủy tinh động quật là mét 50 Trispon quái mới sinh ra thủy tinh địa huyệt nhân. Trên trang chủ đã nói, trong này có một con lĩnh chủ cấp 50, ngoài ra còn một đống lớn tinh anh. Chiến đao thị huyết đã phái mấy đoàn đội vào đó khai khoang. Bất quá kết quả đều là thảm bại quay về. Hơn nữa trong đó còn có một nơi respawn 7 con tinh anh cấp 50. Mà 7 con tinh anh cấp 50 là cực kỳ khó dây dưa. Bọn hắn chưa đủ trình vượt qua chỗ này, mà lúc ấy là 3 team tiến vào, mỗi team 60 mang. Nhiếp Ngôn, mặc dù đi theo toàn là đỉnh cấp tinh anh nhưng lại có không tới 20 mạng. Hắn cảm thấy Nhiếp Ngôn hẳn sẽ không có biện pháp thông qua thủy tinh huyệt động. Bất quá cũng rất khó nói. Vạn nhất đám Ngưu nhận bộ lạc thực sự thông qua thủy tinh huyệt động thì làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể loại bỏ khả năng này. Không được, dù phải trả một cái giá rất đắt cũng nhất định phải chặn đám Nhiếp Ngôn lại. Bọn Nhiếp Ngôn cưỡi ngựa xa xa phía chân núi, một cái huyệt động khổng lồ đã xuất hiện trong tầm này. Cửa vào rải rác từng khối nham thạch to lớn, trên mặt đá điểm xuyết đầy những khối thủy tinh, ánh sáng chiếu vào, huyễn hóa ra đạo đạo sắc màu rực rỡ. Đây chính là chút ít khoáng thạch, như vậy thủy tinh huyệt động này chính là khu mỏ chủ yếu sản xuất thủy tinh. Đám Nhiếp Ngôn vọt tới trước thủy tinh huyệt động, khoảng cách với cửa động chỉ còn khoảng 2 đến 30 mã, đột nhiên trong lòng Nhiếp Ngôn xuất hiện dự cảm bất hảo. Lập tức mở ra chân thực chi nhãn, nhanh chóng phát hiện mục tiêu ngay phụ cận. Ngay bên trái phái trước có 30 đạo tặc hướng ngược lại có 50 đạo tặc đang trong trạng thái tiềm. Cóc truyện audio.com, hành, mặt khác còn nguyên cả đàn cả lũ ngoạn gia đang chạy tới, ngăn phía trên đường đi của bọn hắn. Tất cả đều là đạo tặc, nếu như cứ để bọn hắn đánh lén thành công, không cần nghĩ cũng biết hậu quả thế nào. Trước kia lúc tổ kiến đạo tặc Bách Nhân Đoàn, Nhiếp Ngôn cảm thấy đặc tính của đạo tặc thích hợp cho việc đánh lén. Nếu cả đàn cả lũ cùng xông lên, xài chiến thuật quần lang sẽ đạt tới hiệu quả cực tốt. Đây là Nhiếp Ngôn dựa theo một số mô hình thành công từ kiếp trước. Không nghĩ tới hôm nay, chính hắn lại phải nếm thử mùi bị đạo tặc đoàn tập kích. Mọi người xuống ngựa cố gắng tiến vào thủy tinh huyệt động. Nhiếp Ngôn nói với đám đội viên, mấy thằng này lập tức ào ào, nhảy xuống ngựa. Thập Lý Họa Sa và Đại Ca Thất Tử trước tiên tung ra hai cái quang chiếu, nhắm hai hướng khác nhau bay vụt lên. Một mảnh bạch quang chiếu xuống, làm nguyên đám đạo tặc lộ vị trí. Đi, thủy sắc yên đầu thôi sán đao quang lao lên công kích. Toàn phong trảm, kiếm phong chi vũ, bọn đạo tặc bên kia thấy vậy, lập tức chia thành vài tiểu đội. Mỗi tiểu đội có 5, 6 tên vây công từng người bên Ngưu Nhân bộ lạc. Còn lại tất cả lao tới phía pháp hệ, như làn sóng mãnh liệt đánh tới. Mỗi tên đạo tặc đều giống sói hoang, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía con mồi. Đụng phải một đám như vậy thật khiến người ta muộn phiền. Vạn nhất có ai đó bị muộn kích làm choáng, chờ đợi tiếp theo sẽ là vô cùng vô tận đạo tặc với vô số kỹ năng khống chế mài cho đến chết cũng chưa tỉnh lại nổi. Khu trục, đám Đường Nghiêu, Hạ Trùng Ngữ Băng đều sử dụng khu trục hất văng đám đạo tặc này ra ngoài. Nhưng hết lớp này lớp khác lại nhào tới, vô cùng vô tận không ngừng. Bọn hắn cố gắng thi triển vài kỹ năng khống chế, ngẫu nhiên đuổi giết được một hai đạo tặc. Nhưng Thủy Trung vẫn có cảm giác bất lực không cản được đám đạo tặc liên tiếp vọt vào. Đường Nghiêu vung pháp trượng lên, đánh bay một đám đạo tặc ra ngoài. Mẹ kiếp ta XXX, mấy thằng này sắp chết hết chưa, nhiều người như vậy ta XXX. Nguyên cả đội của Nhiếp Ngôn, chỉ có thể khó khăn từng bước đẩy lên phía trước cố gắng tiến vào huyệt động. Thôi sán đao quang sử dụng xung kích hất bay 5,6 tên đạo tặc. Bọn này lập tức né về phía sau. Thế nhưng hai bên lại có thêm rất nhiều đạo tặc vọt lên. Một tên đạo tặc lần được ra sau, lập tức sử ra muộn kích chúng ngay sau gáy thôi sán đao quang. Chớp được thời cơ, một đám đạo tặc lập tức vọt lên, tay đấm chân đá, chùy thủ đâm, liên tiếp vào thôi sán đao quang. Huyết lượng của hắn tụt xuống chóng mặt, Thập Lý Họa Sa thấy vậy, không ngừng thi triển trị liệu, duy trì huyết lượng thôi sán đao quang ổn định. Đường Nhiều cũng xông lên sử dụng khu trục hất văng đám đạo tặc ra ngoài. Thôi sán đao quang lúc này mới thoát khỏi trạng thái khống chế, mặt đỏ lên xấu hổ. Mấy đội viên khác tình huống cũng là như thế. Đơn vị cận chiến đấu với đạo tặc chỉ có hạn hữu mấy người không dính. Trong tim lại treo đi mất hai mạng, khoảng cách với cửa động ngày càng gần, 10 mã, 5 mã. Thế nhưng đám đạo tặc công kích lại ngày càng mãnh liệt. Đội viên tàn huyết phía trước càng ngày càng nhiều. Đại ca thất tử Thập Lý Họa Sa trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Bọn hắn có chút ăn không tiêu rồi, nếu tiếp qua một thời gian ngắn nữa, đội viên treo đi nhất định sẽ ngày càng nhiều. Cuối cùng rất có thể toàn đội, cóc truyện audio.com, sẽ ngã xuống trước cửa thủy tinh động huyệt, chỉ thấy Đường Nghiêu, dưới sự bảo vệ của mọi người đang ngâm nga một trường đoạn ma pháp. Áo nghĩa khu trục, một cỗ lực đẩy cường đại đánh tới phía đám đạo tặc quét sạch cả đám bay ra ngoài. Bọn này bị thổi bay ra ngoài chừng 20 mã. Xung quanh đám Nhiếp Ngôn nhất thời trở lên trống trải. Mọi người vọt vào thủy tinh động quật. Ba người thủy sắc đao quang, lãnh ngạo ảnh, vẫn chắn tại cửa động như ba bức tượng thần, vững vàng bảo vệ cửa. Mẹ ta còn tưởng mình học được cái áo nghĩa ma pháp vô tác dụng. Không nghĩa nó lại có hiệu quả lớn đến vậy. Đường Nghiêu có chút không thể tin nói. Cái áo nghĩa ma pháp này thời gian thi triển cũng không dài, chỉ có 3 giây, tác dụng lại rất mạnh mẽ, thổi bay toàn bộ đám đạo tặc ra ngoài hơn 20 mã. Nếu sử dụng trên chiến trường, đây tuyệt đối sẽ là một kỹ năng rất ngon. Đám đạo tặc bị chắn ở bên ngoài, đám Nhiếp Ngôn lúc này mới nhìn lại phía trong huyệt động. Tĩnh mịch không biết thông đến tận đâu, các loại nham thạch đủ hình dạng trải khắp nơi, mặt trên lốm đốm đầy thủy tinh, phát ra bạch quang nhàn nhạt trong huyệt động. Cách chương.